cõi nỗi nhớ. Tìm thấy đâu hoa phượng đỏ ngây thơ. Mùa hè ơi đi qua trong cõi đời, hương xưa tan u rồi. Hè ơi tim tôi còn nhớ hoài sư âm làm sống lại, nhớ một thành hai mỗi khi hoa phượng rụng rời mà ngỡ bước chân ai về đây. Vé ơi thôi hát điệu buồn lấm ly, lặng thinh dưng dưng buồn khóc thầm ngày đầu tiên lỗi lầm. Tình nào anh cho em từng nụ hôn trên môi phút chia phôi, từ đây thương trái tim mồ côi. Tôi với em hai người hai nỗi nhớ, tan giấc mơ kỷ niệm ơi chia tay là hết rồi, ai đi về cuối trời thấy hoa phượng rơi nước mắt thay lời. Mùa hè vẫn tới nhớ thương bao giờ đầu tiên lỗi lầm. Tình nào anh cho em từng nụ hôn trên môi phút chia phôi, từ đây thương trái tim mồ côi. Tôi với em hai người hai nỗi nhớ, tan giấc mơ chung mình vẫn bơ vơ. Kỷ niệm chia tay là hết rồi, ai đi về cuối trời thấy hoa phượng rơi nước mắt thay lời. Mùa hè vẫn tới nhớ thương bao giờ ngồi, nước mắt thay lời. Mùa hè vẫn tới nhớ thương bao giờ ngồi thay.